Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương B. Là thà hiểu tốt minh chủ tăng thêm, tôn á quan cho trong báo cáo, liệt ra không ít hệ điều hành, nhưng trên thực tế có thể cho Trần Tử Nhĩ lựa chọn cũng không nhiều. Có chút đã biến mất. Tỷ như An công ty máy vi tính khai thác Arthur hệ thống. Trên thực tế nó đã sớm ngừng sản xuất, viết ra coi như là đang cho hắn phổ cập khoa học đồng dạng. Tựa như lên lớp lão sư cho người lốp bốp nói một đống đồ vật. Sau đó bỗng nhiên phát tán đến một cái khác đồ vật đi lên. Nói nửa ngày cuối cùng mới nói cho ngươi. Ta là hy vọng các ngươi nghe người ta nói đến thời điểm không đến mức rất mờ mịt. Hoàn toàn không biết, cứ việc khảo thí không được thi, nhưng biết một cái không phải chuyện xấu. Các ngươi nói đúng không? Nhưng trên thực tế chính là chính hắn thổi khoan khoái, mà lại rất nhiều hắn phát tán những vật kia. Đời này cũng sẽ không có người nâng lên. Hơi mềm cùng íp cũng liên hợp khai phát một cái OS, hai hệ điều hành. Nhưng liền hơi mềm chính mình cũng từ bỏ chuyển hướng đào hệ thống. Trần Tử Nhĩ còn đi xem hắn làm cái gì. Bao công ty hệ điều hành cũng không tệ. Bọn hắn chuyên môn khai phát dùng cho PDA thị trường hệ điều hành. Tại cái này chợ nhỏ lên, bao chiếm hữu dẫn đầu tối cao lúc từng có 90. Rất đáng gờm, nhưng tôn á quan theo chuyên nghiệp góc độ cho cái này hệ điều hành đánh giá là không trợ giúp đa tuyến trình, phát triển lâu dài bị hạn chế. Trần Tử Nhĩ xem không hiểu nửa câu đầu, chỉ có thể nhìn hiểu nửa câu sau. Bất quá cái này đủ tốt a, chọn tới chọn lui cuối cùng cũng chỉ còn lại Be công ty. Đây cũng là Trần Tử Nhĩ duy nhất quen thuộc một cái chẳng phải lưu hành hệ điều hành. Hắn chưa bao giờ dùng qua, cũng mất hiểu qua này nhà công ty, nhưng hắn biết Apple đã từng ý đồ thu mua qua Be công ty. Sở dĩ Steve Jobs chuyện bên trong chi tiết này hắn nhớ rõ ràng. Đó là bởi vì cái kia quan khẩu chính thức Steve Jobs trở về Apple quan khẩu. Apple bởi vì làm càn rỡ thật nhiều năm, cuối cùng làm cho mình hệ điều hành đều có vấn đề. Vì lẽ đó cần mới hệ điều hành lai xứ sản phẩm mới nhìn tối thiểu có thể sử dụng. Mà không phải lại là đẹp mắt nhưng không ổn định công tử bột. Next cùng Be, tại cái điểm này mặt cạnh tranh. Cuối cùng, Apple lựa chọn Next, đồng thời lại lần nữa có được Steve Jobs, mà Be trở thành bối cảnh bản. Steve Jobs chuyện, bên trong viết, năm 1997 lúc, bởi vì bọn hắn là mạch kim tháp khai thác hệ thống bệnh nguy kịch. S toàn bộ đoàn đội bất lực giải quyết người sử dụng phàn nàn vấn đề. Vì lẽ đó Apple hy vọng có thể thu mua một cái hệ điều hành kiêm dung mạch kim tháp máy tính. Ngay từ đầu bọn hắn hướng hơi mềm xin giúp đỡ. Cái tỷ hưng phấn dị thường muốn nuốt vào Apple sau cùng cương thổ. Nhưng công trình sư nhóm phát hiện muốn để đao hệ thống cùng mạch kim tháp người sử dụng giao diện. Kỹ thuật dung hợp thực tế là quá phức tạp đi. Không được trùng hợp chính là... Ngay lúc đó CEO Amai bên trong áo thời gian đang gấp. Hắn muốn tại mấy tháng sau Aquan đại hội trước đó liền giải quyết vấn đề này. Vì lẽ đó không có nhiều thời gian như vậy cho công trình sư. Bất đắc dĩ, Apple chuyển hướng càng thêm thích hợp hệ điều hành. Đây là Be lần thứ nhất xuất hiện tại Trần Tử Nhĩ trong ấn tượng. Đao vốn là cùng S có chênh lệch, nhưng Bell khác biệt. Hắn người sáng lập thêm Tây Thoát Thai từ Apple. AC, như sấm bên tai danh tự. Đây là Actos tên gọi tắt, mà tại Apple trong lịch sử, từng có một đoàn đội, gọi Actos đoàn đội, nội dung công việc dĩ nhiên chính là khai phát mạch kim tháp. Mà Bell người sáng lập đã từng tiếp quản qua Actos đoàn đội. Chỉ là về sau bị đuổi việc, hắn rời đi Apple. Tạo dựng Be công ty, vì lẽ đó đại hội trước đó, tại Apple mình P&D hệ thống đã là một đống không trông cậy được phân. hơi mềm lại không cách nào đến giúp tình huống của mình dưới. CEO Nguyên đem hy vọng đặt ở Bell phía trên. Mà bởi vì thêm tây có Apple Gen, Bell có thể rất tốt cùng Actos máy tính kiêm dung. Như vậy liền có thể tiết kiệm thời gian dài. Kế hoạch là như vậy. Có thể bê công ty ra giá là không thua kém 275 ức đô la. Đây là trả giá về sau. Thêm tây cảm thấy Apple là sinh tử thời khắc. Hắn muốn làm thịt ông chủ cũ. Nhưng ông chủ cũ đã thở không được mấy hơi thở. Thật không có gì để cho hắn làm thịt. Vì lẽ đó giao dịch thất bại. Lại có Steve Jobs chính là Steve Jobs. Hắn rời đi Apple khởi đầu Next. Công ty mới khai thác hệ điều hành xác thực so be muốn ưu tú. Cứ việc lúc ấy be hệ điều hành vừa mới nghiên cứu ra đến. Còn chưa trải qua ứng dụng kiểm nghiệm. Có vẻ hơi khi dễ người. Có thể thương nghiệp không quản những này đạo đức. Apple công ty nhân viên chuyên nghiệp cho 4 khoản hệ điều hành chấm điểm. Trước đào thải 2 khoản căn bản là không có cách kiêm dung mạch kim tháp hệ điều hành. Cuối cùng chỉ còn Next cùng Be. Cuối cùng của cuối cùng, Next đạt được cao hơn Be. Be có một cái ưu điểm. Đối với đoạt thời gian Amai bên trong áo rất trọng yếu. Đó chính là cái này hệ điều hành bởi vì nhân viên kỹ thuật thoát thai từ Apple. Vì lẽ đó hoàn toàn có thể cùng mạch kim tháp kiêm dung. Giản đan nói, chỉ cần Bell ổn định, sản phẩm mới liền không có vấn đề, lắp đặt liền có thể dùng. Tốt bao nhiêu a, hoàn mỹ, A Mai bên trong áo cảm thấy mình đau đầu vấn đề cứ như vậy có thể giải quyết. Bất đắc dĩ người khác chào giá quá ác. Quả nhiên, cuối cùng Be bị ném bỏ. Lúc đầu đây là Trần Tử Nhĩ lựa chọn tốt nhất. Có thể cương khai phát ra tới lúc ấy người ta liền ra giá 275 ức đô la. Hiện tại thế nào? Mà lại nó cũng không phải thật liền hoàn mỹ. Không phải Apple ngốc à. Tôn Á Quan tại trong báo cáo viết. Thứ nhất, giá thu mua cách không ít. Thứ hai, cái hệ thống này có một vấn đề. Mỗi lần vận dụng cái chương trình này lúc, đều cần tiến hành thăng cấp. Mà một khi đối be hệ thống tiến hành thăng cấp, liền sẽ sinh ra một vấn đề mới. Phe thứ ba nghiên cứu phát minh nhân viên công tác cũng cần thăng cấp bọn hắn hệ thống phần mềm. Chi kỷ lão nhân biết Trần Tử Nhĩ không nhất định có thể hiểu được những lời này. Vì lẽ đó hắn còn tăng thêm đối điểm thứ hai thông tục giải thích. Phe thứ ba nhân viên developer độ khó lớn, lại hướng phía trước nói một câu. Chính là phe thứ ba khai phát kiêm dung nó ứng dụng phần mềm rất khó. Lần này đã hiểu, khó cũng liền mang ý nghĩa ít, ít cũng liền mang ý nghĩa chủ lưu phần mềm không nhiều. Chủ lưu phần mềm không nhiều liền mang ý nghĩa không người nào nguyện ý dùng. Lại về tới vấn đề kia, cái này coi như phiền toái, quý không đắt, ngược lại là cái việc nhỏ. Lập tức Internet bọt biển liền muốn vỡ tan. Tất cả những người này từ đầu đến chân liền một cọng lông tóc người cũng đến cho ta hạ giá. Mà lại là giảm nhiều giá cả. Trần Tử Nhĩ ghé vào phòng ngủ mình trên bàn sách nghiên cứu phần báo cáo này. Nhìn đến đây để cây viết trong tay xuống có chút đáng giận. Hắn vốn nghĩ bật máy tính lên cho viện sĩ phát một phong tin nhắn hỏi thăm khuyết điểm này có hay. Không biện pháp giải quyết, về sau tưởng tượng, nếu là có thể tùy tiện giải quyết, nhiều như vậy chuyên nghiệp người thông minh sĩ, đã sớm sẽ không để cho vấn đề này tồn tại, thế nhưng là trừ be lại có thể có cái kia một nhà đâu. Android lúc này còn không biết đang ở đâu, lại nói Android cũng mẹ hắn rất khó à. Ta làm, trọng yếu nhất chính là... Trần Tử Nhĩ thích nó thoát thai từ Apple cái này gen. Trong báo cáo viết, Bell sớm nhất phiên bản vận hành tại ACPC phía trên. Hiệu quả cũng không tệ, nhất là đối PowerPC máy xử lý ủng hộ phi thường bị máy vi tính Apple người sử dụng yêu thích. Cho rất nhiều người lưu lại khắc sâu ấn tượng, S có được lộng lẫy vẻ ngoài. Nó chú trọng tại nhiều truyền thông cùng mỹ quan phương diện thiết kế. Bèo cũng đồng dạng có được lộng lẫy áo khoác. Nó thậm chí so S càng thêm lộng lẫy, bởi vì nó không chỉ có là vẻ ngoài đồ hình hóa. Liền nó nội hạch đều là đồ hình hóa. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, nó là chân chính trên ý nghĩa đồ hình hóa hệ thống. Nhưng vì cái gì không có phát triển, Trần Tử Nhĩ thật đúng là không biết. Chẳng lẽ cũng là bởi vì đối phe thứ ba developer quá không được hữu hảo rồi. Quỷ bị hắn biết, ta cũng không phải học làm hệ điều hành. Phiền, có thể phiền một hồi. Trần Tử Nhĩ bỗng nhiên nghĩ đến. Hắn, vốn chính là muốn làm chút chuyện khó khăn a, không dễ dàng đương nhiên là muốn bốc lên một chút hiểm. Vững vững vàng vàng chuyện làm rất dễ dàng để người trùng sinh không có kích tình. Cho nên nói, PS, chương này tiếp tục cho thả hiểu tốt minh chủ tăng thêm. Như thế chăm chỉ mèo, cảm động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.